Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phong độ, kết quả không thể tưởng được, hắn là tên lưu manh ra mặt so với Tường còn dày hơn. Buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Ngày hôm qua bởi vì quá khổ sở, cơm trưa, bữa tối anh đều chưa ăn. Sáng nay vội vàng thu thập hành lý, cũng chỉ uống một ly sữa mà thôi. Lát nữa em tự mình xuống bếp phải không? Nhảy mắt, hắn lại thích tán gẫu các vấn đề dân sinh, tự mình lôi kéo tay cô sờ sờ tới sờ lui, dường như đề tài ly hôn hay không ly hôn vừa nói hồi nãy, hoàn toàn chưa từng tồn tại qua. Vì sao em phải làm cơm cho anh ăn? Cô oán giận rút tay lại, mới không muốn thông cảm cho việc hắn bỏ vài bữa cơm. Từ nay về sau sẽ không bao giờ vì người đàn ông này trả giá một chút quan tâm nào cả, đạp hư tình cảm của bản thân. Bởi vì anh là ông xã của em mà, bằng không nấu mì cũng được, bà xã. Hắn không ngại vợ đối xử lạnh lùng, ôm bả vai cô, làm nũng kiếm ăn vụng đậu hũ, một bộ dáng dễ nuôi. Vì làm cho vợ yêu vui, đàn ông thay đổi hoàn toàn động tác thực mềm nhẹ, trình độ phối hợp với giọng điệu cũng rất cao, như vậy mới có thể gắt gao dính chặt vào cô gái trong lòng, cho dù trên người cô có bao nhiêu gai nhọn cũng không sợ. Bất kể mì hay cơm cũng đừng có mơ. Cái đó căn bản không phải là trọng điểm, được không? Đường Hải Nhân đẩy thân thể ấm áp quá mức thân thiết của hắn ra, thực sự sắp bị người đàn ông này làm cho tức chết rồi. Nhưng đối mặt với vợ đang trong cơn thịnh nộ, người đàn ông cũng không tức giận tí nào, còn 10 phần thông cảm nói. Vậy chúng ta ra ngoài ăn được không? Thật ra anh cũng không nỡ để em quá mệt mỏi, vợ chồng tân hôn để dành thể lực lại cho những việc hữu dụng hơn. Anh dám? Cô lấy hai tay che ngực, lập tức lui về sau một bước lớn. Mạc Kiệt từ chối cho ý kiến, nhướng mi, ngoài miệng nở ra một chút ý cười yếu ớt, làm cho người ta bất an. Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài, anh đói quá. Một mình anh đi đi, em không có đói bụng. Lời này nói ra có chút chột dạ, bởi vì buổi sáng cô cũng chưa ăn bao nhiêu thứ, lại lao động nhiều, hơn nữa một phen khẩu chiến với hắn, bụng quả thực có cảm giác sốt ruột. Nhưng thả rằng một mình cô ở nhà ăn mì ăn liền. Không đói bụng cũng đừng để anh đi một mình chứ. Hay là em muốn ở lại? Trước tiên cùng nhau làm một chút chuyện tiêu hao thể lực, rất nhanh sẽ đói bụng. Ngữ khí hắn tà mị, ánh mắt hắn mờ ám lưu chuyển trên người cô. Mới vừa rồi thấy vợ phản ứng mạnh như vậy với lời hắn nói, hắn có chút không muốn ra khỏi cửa rồi. Không cho nhìn. Cô nghiêm chỉnh la mắng, chán ghét tầm mắt nóng rực kia của hắn, khiến người ta tâm hoảng ý loạn, dường như có thể nhìn thấu toàn thân cô. Em đi thay quần áo đây. Cô chạy về phòng nhanh như chớp, theo bản năng muốn khoác thêm một cái áo khoác. Điều này làm cô cảm thấy hay là đi ra ngoài sớm có vẻ an toàn hơn. Hắn che miệng, vai run lên, bị động tác phản xạ hai lần liên tục thú vị như vậy của cô, chọc làm cho hắn muốn cất tiếng cười to. Nhưng nghĩ đến khả năng cô sẽ bởi vậy mà xấu hổ tránh ở trong phòng không ra, hắn phi thường lịch sự nhịn xuống. Nghĩ đến là cảm thấy mình rất uất ức nhá. Kết quả, nguyên cả ngày, với tâm tình không muốn cùng hắn chung sống một phòng, Đường Hải Nhân liên tiếp kéo dài thời gian về nhà. Cô vốn muốn bảo trì khoảng cách với người đàn ông này, vậy mà lại liên tiếp cùng hắn ăn cơm, dạo phố, tản bộ ngắm mặt trời chiều, lại lên núi ăn một bữa cơm giản dị. Không hiểu sao lại giống như hẹn hò cả một ngày, sau khi ngắm xong cảnh đêm mới về nhà. Cô không ngủ được, bởi vì cách một bức tường người đàn ông hại cô phiền lòng kia đang nằm bên cạnh. Phòng ở cũ cách âm kém, ban đêm yên tĩnh, cô nghe thấy hắn đi lại, nằm xuống không ngừng đổi vị trí, ngã xuống sàn, trèo lên sofa, đụng vào bàn trà, thấp giọng mắng. Từng cái động tác, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai cô, làm cho vách tường cũng mất đi tác dụng. Cô biết hắn tất nhiên ngủ không ngon, bởi vì cái sofa nhỏ này không thể nào bằng với cái sofa bằng da trâu thủ công rộng rãi, lại thoải mái ở nhà hắn. Dáng người bé bỏng như cô, nằm thì vừa vặn. Tay dài chân dài như hắn chắc chắn sẽ vướng chân vướng tay, không phải co chân thì phải đem cẳng chân nhẹ nhàng để vấp vưởng trên tay vịn, hơn nữa nghiêng người. Đùng. Âm thanh nặng nề và một tiếng rủa nhẹ, cô biết hắn lại đang ngã ra khỏi sofa. Sau một trận đi lại hỗn loạn, truyền tới âm thanh dịch chuyển cái bàn, tiếp theo lại là âm thanh trầm thấp khi ma sát của sofa. Cô cho rằng hắn sẽ đi, nhưng qua nhiều lần lăn lộn, hắn thủy chung vẫn không có rời đi. cũng không có tìm cô phản đối. Sau mấy lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net